Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Thoải mái bạch, Hokage quyển nhanh kết thúc. Cầu mấy đóa hoa tươi thoải mái đi. Thân môn, ta đây cho các ngươi quỳ. Dấu lớn gạch dưới dấu bé. Ôm cháu ôn nhu thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo thi triển ra thời không nhẫn thuật, một hồi hư không Nazi nhảy, chỉ chốc lát sau, tựu ra thủy quốc, cũng vượt qua đại hải, hàng lâm đến rồi đại đường quốc thủ đô đại hình biệt thự bên trong. Hơi cúi đầu, nhìn nghi ngờ Trung Mỹ nhãn khép hờ, sắc mặt dần dần hồng nhuận, lộ ra một bộ ngọt nụ cười bạch. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt thuận lấy bạch ngạch tiền 3000 hắc sắc tóc đen. Ôn nhu nói ra, bạch, khá hơn chút nào không? Lão công, ta khá, chúng ta đây là đến nhà sao? Bạch hơi mở đôi mắt đẹp, một đôi tuyết bạch hạo cổ tay, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mắt vô cùng quen thuộc hình biệt thự. Kích động nói rằng, là, vâng. Đúng, a, chúng ta đã đến ra á. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm cháu ôn nhu thân thể mềm mại, cất bước, chậm rãi đi vào, ven đường chi, hồng, Sakura, Hinata, Ino, các loại, chờ nữ nhân, thấy mất tích 2 năm bạch, lúc này rốt cục về nhà, đều là kích động hoan hỉ không ngớt, vội vã hướng bạch đã bắt chuyện thoải mái. Đương nhiên, trong này, tự nhiên có thật nhiều bạch chưa bao giờ từng thấy mới mặt mũi. Tỷ như Sần, Cây Đay Đêm, Emilia, Giang Quả Lê, Sarah, các loại, chờ nữ nhân, nhìn những thứ này vây quanh Lý Vô Ngạo, Mỹ Diễm vô song, cạnh tranh nghiên khoe sắc tuyệt mỹ nữ tử. Bạch đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt. Vươn tinh tế trơn mềm ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo hông của hung hăng bấm một cái, nhẹ giọng sáng giọng, lão công, người thật đúng là được a. Lúc này mới thời gian 2 năm, bọn tỉ muội đều nhanh vượt lên trước 2 chữ số. Ôi, lão bà, điểm nhẹ, đau nhức đau nhức đau nhức. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo hét lên một tiếng, làm bộ thống khổ hình. Ánh mắt cũng là len lén nhìn về phía bạch, thấy nàng chỉ là nhẹ nhàng cười duyên, mặt hàm sân, cũng không có chân chính nổi máu ghen, tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, cái này cũng không có biện pháp a. Bạch, ngươi cũng biết, lão công ta, mỗi ngày muộn, đều không chịu ngồi yên, luôn có một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, trong con mắt mang theo xấu xa cười, nhìn trong ngực dung nhan tuyệt mỹ, giống như thiên tiên bạch. Ngươi, xú tiểu tử, 3 câu nói không có 2 câu lời hữu ích. Mau thả ta tới, ta muốn cùng các vị tỷ muội hào hào nhận thức một. Nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, nhớ tới trước đây Lý Vô Ngạo tà ác cường đại, trắng tuyệt mỹ lệ dung, lập tức bò một mê người đỏ ửng. Giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, định dùng rằng thân thể muốn cởi cách Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Cạc cạc, gấp cái gì à? Bạch, về sau có nhiều thời gian nhận thức. Ân, chúng ta hiện tại, trước làm nghiêm sự tình quan trọng hơn. Cạc cạc, thời gian 2 năm, không có cùng bạch lão bà nước sữa giao dung. Xác thực tưởng niệm được ngay. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Không nói lời gì, ôm bạch, liền hướng một bên ngọa thất đi tới. Ngươi, xú tiểu tử, 2 năm qua, ngươi nghĩ ta, chính là vì việc này à? Thực sự là tà ác, không hổ là thiên đệ nhất dâm tặc. Bạch sân mắng một câu, ngọc dung phi hồng, muốn tiếp tục giãy giụa, lại bị Lý Vô Ngạo ôm chặt lấy không thể động đậy. Cát, nam nhân tư niệm nữ nhân. Còn có thể muốn chuyện gì tốt à? Tốt lão bà, 2 năm á, làm cho lão công hào hào thoải mái ngươi đi. Lý Vô Ngạo cạc cạc cười, ôm Trắng tinh tế ôn nhu thân thể, đi vào ngọa thất, đón lấy, Lý Vô Ngạo đem Bạch nhẹ nhàng đặt lên giường, ở Trắng vô tận ngượng ngùng trong, đem Bạch cùng mình người y phục vớ toàn bộ rút đi. Lập tức, Lý Vô Ngạo liền ôm Bạch ngã vào giường, hung hăng thân thiết hôn như điên, mà cảm thụ được Lý Vô Ngạo nùng tình mật ý. Bạch Ngọc Dung phi hồng, nghe Lý Vô Ngạo thân quen thuộc nồng nặc nam tử khí tức, hưởng thụ Lý Vô Ngạo hôn xoa, chút bất chi bất giác, nàng cũng là di chuyển liễu tình muốn, ngọc thể nhỏ bé hồng nàng, cũng là mở một đôi tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, cùng sử dụng đẫy đà trắng như tuyết lớn bộ ngực sữa kịch liệt ma sát Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, động tình kịch liệt đáp lại, thấy Bạch như vậy chủ động cùng nhiệt tình, Lý Vô Ngạo đại hỉ, vội vã xoay người áp, đem Trắng ôn nhu thân thể đặt ở thân, lại là một phen kịch liệt hôn xoa sau đó, cảm giác được Trắng tuyết trắng thân thể mềm mại đã nóng hồi không gì sánh được. Bản thân nàng cũng là mị nhãn như tơ, môi thơm trương cáp trong lúc đó, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ngâm khẽ, Lý Vô Ngạo lập tức kích động không thôi, hơi rất động thân thể, ở Trắng một tiếng say lòng người trong tiếng rên rỉ, cùng Bạch hòa làm một thể, tuy hai mà một, Bạch sau khi trở về, rất nhanh, giống như giang quả lê, sần, cucina, các loại, chờ nữ nhân biết nhau qua một lần, thấy Lý Vô Ngạo trong hai năm qua, thu mỹ nữ, tuy là la lị cũng có vài cái, nhưng đều là tư sắc đẹp đẽ, mạo mỹ như hoa hạng người, chất lượng đều là các loại. Đối với lần này Bạch cũng là mừng rỡ không thôi, rất là thỏa mãn, đối với trung nữ cũng là phi thường thích, mà cucina, giang quả lê, sần, các loại, chờ nữ nhân, thấy Bạch là Lý Vô Ngạo lúc đầu một trong những nữ nhân, vóc người mạo mỹ như tiên, khí chất xuất trần, ôn nhuận duy mỹ, lại ôn nhu như vậy hiền hòa, bình dị gần gũi, cũng là phi thường thích nàng. Cho nên, bởi vậy, tuy là Bạch có thời gian 2 năm không ở, nhưng cùng chúng nữ, vô luận là mới tới, vẫn là trước đây quen biết, đều là phi thường hợp, của mọi người nữ nhân trong uy vọng, cũng cao vô cùng, mơ hồ. Chúng nữ dần dần tạo thành lấy Bạch cầm đầu hậu cung tập đoàn. Đương nhiên, ở sinh hoạt việc vặt, Bạch không thế nào quản lý, đều là dựa theo Lý Vô Ngạo ý tứ, giao cho cao tài sinh tinh tử xử lý. Thiên tư thông tuệ, trật tự rõ ràng tinh tử cũng đã thành Lý Vô Ngạo trong hậu cung. Danh chính ngôn thuận đại tổng quản, tuy là thấy Trắng danh vọng ở trong hậu cung, từng bước vượt lên trước chính mình, nhưng Hồng cũng là một điểm ghen tị ý tưởng cũng không. Đối với bị Yukiko đại mỹ mi bắt đi đạt đến 2 năm dài đằng đẵng Bạch, tâm lý càng là thích cùng sủng ái. Đồng thời, cũng vì Lý Vô Ngạo có như thế một vị hồng nhan chi kỷ cảm thấy mừng rỡ không thôi. Bởi vậy, theo Trắng trở về cùng dung nhập, Lý Vô Ngạo hậu cung trật tự dần dần ổn định tới, mà Lý Vô Ngạo đây cũng không phụ thiên đệ nhất dâm quân mỹ danh, ban ngày còn rụt rè một điểm, vừa đến muộn sẽ khẩn cấp thoát y phục, sau đó đang ở rất nhiều kiều thê mỹ thiếp trong phòng ngủ chạy tới chạy lui, giống như một cái tấn chức tấn trách đội viên cứu hỏa giống nhau, vất vả cần cù cày cấy lấy rất nhiều kiều thê mỹ thiếp, cũng chưa hề biết mệt mỏi dã rời vì vật gì. Thấy Lý Vô Ngạo thân là nam nhân cường tráng cùng cường đại, đã đạt đến khoáng cổ tuyệt kim tình trạng, Sunet, Bạch, Kusina, Minako, Yugito, các loại, chờ nữ nhân, đều là tâm chấn động cảm khái không thôi, đồng thời, lại sinh ra một chút bất đắc dĩ đến, chiếu Lý Vô Ngạo mạnh mẽ như vậy thể trạng, đến tột cùng muốn bao nhiêu mỹ nữ mới có thể thỏa mãn hắn a? Làm người trong cuộc Lý Vô Ngạo cũng không biết chính mình ngự nữ bản lĩnh sẽ trở nên cường đại như vậy, hơn nữa còn là càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ không ngừng phát triển. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.